Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. Cái này không quan trọng, Khương Trình Đồng học vẻ mặt thất vọng nhìn Đào Mộ. Đào Mộ Đồng học ngươi sao lại có thể như vậy? Chúng ta đều chờ mong đã lâu, Cẩu Nhật Tân đặc biệt xấu hổ sờ sờ cái mũi. Chúng ta đều cho rằng ngươi vẫn luôn không chuẩn bị. Cho nên đại gia liền thương lượng như thế nào bồi ngươi cùng nhau thu video. Sở dĩ không cùng ngươi nói, là tưởng cho ngươi một kinh hỉ tới, kỳ thật là bọn họ đều tưởng thấu cái này náo nhiệt. Chu Hồng đạo diễn cũng đặc biệt thất vọng bổ sung nói. Ta còn nghĩ, nếu không hôm nay buổi tối chúng ta quay chụp trước đình một chút. Trước giúp người đem khiêu vũ video ghi lại đâu, ánh đèn cùng người quay phim phó nhóm sôi nổi gật. Đầu, bọn họ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng nói. Ngay cả phụ trách bối cảnh vài vị lão sư đều ở thảo luận Đào Mộ sẽ lựa chọn cái gì nơi sân khiêu vũ. Có cần hay không bọn họ hỗ trợ bố trí một chút bối cảnh gì đó. Kết quả nhân ra Đào Tổng lén lút liền đem video chuẩn bị tốt. Quá làm người thất vọng rồi. Cẩu Nhật Tân tiếp tục bổ sung nói. Hơn nữa Diệu ca Tiểu Tê ca bọn họ nói muốn xem hiện trường. Còn riêng mua vé máy bay hướng bên này nhi đuổi, thuận tiện lại cho ngươi thăm thăm ban. Bọn họ nếu là biết ngươi không nhảy, khẳng định đặc biệt thất vọng chính là nha. Hình ảnh mặt khác vài vị nữ đồng học cũng đi theo phụ họa nói. Chúng ta còn nói đâu, nếu Đào Mộ đồng học yêu cầu bạn nhảy nói, chúng ta mấy cái cũng có thể hữu nghị hỗ trợ Đào Mộ. Ngoặc kép, ta nói các ngươi này băng nhân cộng lại nhưng thật ra rất mỹ. Như thế nào liền không biết cùng ta vị này đương sự câu thông một chút a. Ta mặc kệ, chúng ta muốn xem hiện trường. Mắt thấy kế hoạch muốn tan biến, ỷ vào cùng Đào Mộ quan hệ thục, 301 phòng ngủ ba con bạn cùng phòng dẫn đầu nháo khai. Dùng đạo cụ sư làm cho thôi chiếc đũa gõ làm thiếu hai khối cha nhị chén lớn. Chúng ta muốn xem khiêu vũ, giả nữ trang, xem khiêu vũ. Giả nữ trang, nháo đến cuối cùng, ba con bạn cùng phòng một kêu xem khiêu vũ, toàn bộ đoàn phim người đều ở phụ họa, giả nữ trang. Này thanh thế to lớn bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng đoàn phim ở chụp thị uy du hành đâu. Liền tính chân chính đóng phim thời điểm, cũng không phát hiện bọn họ tinh thần đầu nhi như vậy đủ. Cảm xúc như vậy no đủ. Mấu chốt là Cẩu Nhật Tân còn ở một bên đi theo nói bóng nói gió bán đáng thương. Nghe nói Diệu ca cùng Tiểu Tê ca bọn họ là mang theo Đào viện trưởng cùng Tống lão gia tử cùng đi. Đến, ngày mùa đông, như vậy lăn lộn, nếu là xem không hiện trường, kia đến nhiều thất vọng a. Đào Mộ, ngươi có phải hay không cảm thấy đại nam nhân giả nữ trang khiêu vũ hơi xấu hổ nha? Ôn Bảo hướng về phía Đào Mộ làm mặt quỷ, kỳ thật ngươi không cần có quá lớn tâm lý gánh nặng. Chúng ta đương diễn viên liền yêu cầu sắm vai đủ loại kiểu dáng nhân vật. Thế vai cũng là diễn kịch một bộ phận, ngươi nhiều lắm chính là trước tiên thể nghiệm một chút mà thôi. Lại nói ngươi đều luyện thời gian dài như vậy, cho chúng ta nhảy một cái bái, cũng cho chúng ta đại gia thưởng thức thưởng thức, dù sao ngươi liền tính không nhảy. Buổi tối tan tầm, bọn họ cũng đều sẽ lên mạng xem video. Đúng rồi, ngươi hôm nay buổi tối sẽ đem nữ trang khiêu vũ video truyền đi lên đi. Đào Mộ không tò mò chừng mắt nhìn Ôn Bảo liếc mắt một cái. Hắn nghĩ đến Cẩu Nhật Tân nói người trong nhà đều mua vé máy bay chuẩn bị lại đây xem hiện trường. Nói, còn có Ôn Bảo bọn họ mắt trông mong chờ xem náo nhiệt đôi mắt nhỏ nhi. Hắn luôn là luyến tiếc làm bên người chân chính quan tâm người của hắn thất vọng. Hơn nữa ngày mùa đông, người trong nhà qua lại lăn lộn một chuyến cũng không dễ dàng. Nhưng ta không nghĩ tới khiêu vũ chuyện này, ta làm theo yêu cầu kia trang phục đều lưu tại Yến Kinh. Cũng không lấy lại đây, đây là nhà ra. Ôn Bảo đám người ánh mắt sáng lên, lập tức nói, này dễ làm nha, đây là địa phương nào, hát trấn nha. Khác không có, liền diễn phục nhiều, ngươi liền nói ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đi, chúng ta hiện đi thuê, không nhất định vừa người đi. Đào Mộ nhíu mày, đặc biệt là khiêu vũ dùng. Đào Mộ khi áo liền quần chính là chính hắn định chế. Liền đồ trang sức mang quần áo trên người, hoa hắn mười mấy vạn đâu. Vậy làm người đem ngươi Lưu Yến Kinh kia áo liền quần đưa lại đây. Vẫn luôn không nói gì Long Thiên áo cũng nóng lòng muốn thử. Cặp mắt kia hưng phấn, hận không thể trực tiếp thả ra lục quang tới. Ngươi đem trang phục để chỗ nào rồi? Ta cấp Hạ Tinh người gọi điện thoại, làm hắn hiện tại liền đi lấy, thật đúng là xem diễn không sợ đài cao. Đào Mộ đặc biệt vô ngữ nhìn Long Thiên áo liếc mắt một cái. Dứt khoát cấp nhà mình lão gia tử đánh cái thông điện thoại. Làm cho bọn họ đuổi sân bay phía trước, đi trước hắn ở kinh ảnh đối diện kia sống ở, đem khiêu vũ trang phục mang lại đây. Ngoặc kép, liền đặt ở trong ngăn tủ, ngày một mở cửa là có thể nhìn đến, mọi người thấy thế. Tức khắc chờ mong vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Chu Hồng đặc biệt có thích thú truy vấn, ngài cảm thấy cái gì cảnh nhi hảo. Muốn nội cảnh vẫn là ngoại cảnh, không quan tâm ngài nghĩ muốn cái gì cảnh nhi, liền tính ngài muốn cái sân khấu, chúng ta này liền cho ngài đáp thượng kia đảo không cần. Đào Mộ quay đầu lại nhìn thoáng qua đoàn phim hôm nay quay chụp khi cảnh tượng. Hôm nay muốn chụp xuất diễn là chiến tranh toàn diện bùng nổ sau. R người trong nước đánh vào Thượng Hải, nơi nơi là khói thuốc súng chiến hỏa một mảnh hỗn độn. Nhưng mà Tô giới bên trong lại là một mảnh ca vũ thăng bình. Mà Tô gia vốn dĩ đã trước tiên trốn vào Tô giới. Được đến tuyến báo R người trong nước lại đem trốn vào Tô giới Tô Định Bang bắt đi. Cũng nghiêm hình tra tấn bức bách Tô Định Bang làm phản một màn diễn. Đào Mộ nhìn quay chụp hiện trường, nhưng thật ra linh cảm đột phát, không cần thay đổi, liền cái này cảnh tượng đi. Thuận tiện lại cấp chúng ta đoàn phim làm tuyên truyền, lời tuy như thế. Chu Hồng đạo diễn vẫn là hứng thú bừng bừng chỉ huy ánh đèn tổ cùng camera tổ bố trí bối cảnh. Gần một cái phố chi cách, bên ngoài là chiến hỏa bay tán loạn một mảnh hỗn độn. Bên trong xác thật xa hoa trụy là ca vũ thăng bình. Một tràn mờ nhạt đèn đường ở đường phố bên lẳng lặng đứng lặng. Tản ra ám kim sắc quang mang. Lưu Diệu Nhất ba người mang theo Đào Mộ trang phục đuổi tới hát trấn thời điểm. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều, cái này điểm nhi vốn dĩ không có phi cơ chuyến, bọn họ ngồi chính là Lệ gia tư nhân phi cơ. Không sai, ở trên mạng nhìn đến tin tức Lệ Khiếu Hằng cũng đi theo bay qua tới. Kết quả bọn họ tới phim trường thời điểm, vừa lúc bắt đầu hạ tuyết, bay là tả bông tuyết như lông ngỗng giống nhau. Thực mau liền đem mặt đất bao trùm thượng một tầng thuần trắng. Đào Mộ đổi thật lớn hồng diễn phục, trên mặt là kinh kịch đào nhi trang phẫn, điểm thúy nạm toàn đồ trang sức theo nện bước nhỏ vụn lay động. Liền như vậy lẳng lặng đi ở mờ nhạt ánh đèn hạ. Ám kim sắc ánh đèn từ đỉnh đầu tới xuống tới, đem toàn bộ hình ảnh tua nhỏ thành hai bộ phận, mà ở hắn phía sau, một nửa là chiến hỏa bay tán loạn. Một nửa là ca vũ thăng bình, minh ám luân phiên sinh tử giao hòa, cái loại này làm người ta nói không rõ lại nhìn thấy ghê người cảm giác. Trong nháy mắt liền lên đây, nguyên bản còn có chút rối loạn phim trường tức khắc an tĩnh lại. Ánh đèn camera mỗi người vào vị trí của mình tận chức tận trách. Chu Hồng đạo diễn cầm lòng không đậu cầm lấy đại loa. Tự mình hô một tiếng A. Một trận réo rắt huyền chuyển như Ngọc Châu La Bàn thả chiến miên đến cực điểm tiếng tì bà vang lên. Trước màn ảnh trước hết xuất hiện chính là hai chỉ cũng ở bên nhau đỏ thẫm ống tay áo. Hai tay khẽ nhúc nhích, liêu tay áo một câu, lộ ra mười ngón nhỏ dài, trắng nõn ngón tay ánh tầng tầng lớp lớp thủy tụ, ở ánh đèn hạ nhìn đặc biệt xinh đẹp, ngay sau đó ngón trỏ ra sức nhi. Đem hai chỉ thủy tụ hướng về phía trước dương lên, xoay người, phiên thủy tụ, một con thủy tụ về phía trước sườn ném, một khác chỉ thủy tụ sau vứt, đồng thời một cái thăm hải xoay người, hai tay bình duỗi, chừng bảy thước lớn lên đỏ thẫm thủy tụ liền như hồng lãng giống nhau nháy mắt nở rộ. Âm nhạc đúng lúc đến tận đây khi cũng hơi hơi một đốn. Để lại cho Đào Mộ một cái dừng hình ảnh bộc lộ quan điểm thời gian. Ngay sau đó vẫn là kia đoạn triền miên đến cực điểm tiếng tì bà. Đào Mộ dứt khoát lưu loát một cái thu tay áo, vãn hai cái tay áo hoa, thân hình đồng thời vừa chuyển, hai chỉ thủy tụ đồng thời hướng sườn phía trên ném, nháy mắt nhảy ra cuồn cuộn hồng lãng, liền ở đen nhánh trước màn ảnh làm căn nở rộ, phiến phiến bông tuyết sôi nổi nhiều, màu đen màn đêm, ám kim sắc ánh đèn, hồng y tuyết trắng, xa hoa lộng lẫy, Đào Mộ thu tay áo xoay người. Toàn thân xúc lực, ngay sau đó lại là một cái sườn lộn mèo, đồng thời hai tay rung động, hai chỉ hồng tụ ở đầy trời tuyết bay chung nhộn nhạo tung bay. Tiếng tì bà thanh, Đào Mộ liền ở đầy trời tuyết bay chung toàn thân bay lên không nhảy ra nhất thức đảo đá tử kim quan. Hai chỉ hồng tụ thoáng chốc liền như mũi tên rời dây cung. Ở màn đêm tuyết trắng chung thuận thế dương lên, phảng phất Đào Mộ cả người cũng bay lên tới giống nhau. Ngay sau đó lại là một cái đại truyền, tì bà nhẹ cong chậm trọn như đề oanh nguyền truyền, Đào Mộ liền phối hợp nhà khúc làm ra các loại lưu tay áo. Vòng tay áo, chọn tay áo, chiếc tay áo từ từ mềm nhẹ mạn diệu động tác, liền như một vị xuân ngủ hải đường khuê các thiếu nữ. Ngây thơ hồn nhiên, kiều tiếu cực nghiên, nhưng mà thực mau, theo thế cuộc thoải mái. Thời cuộc không hảo, nguyên bản uyển chuyển triền miên tiếng tì bà cũng vào lúc này dung nhập nhè nhẹ sát ý. Tì bà tranh tranh, kim qua thiết mã, Đào Mộ vũ đạo cũng từ phía trước mềm nhẹ mạn diệu trở nên anh tư táp sảng đại khai đại hợp. Nguyên bản câu, liêu, vòng, chọn chờ động tác giảm bớt, phất tay áo, ném tay áo, đại vứt đại bãi. Liên tiếp sườn lộn mèo lộn ngược ra sau cùng vân môn đại cuốn từ từ động tác. Đào Mộ vốn dĩ chính là võ thế xuất thân, nhảy lên vũ tới sẽ so giống nhau nữ hài tử càng cụ sức bật. Phía trước lại vì diễn kịch cố ý học quá thủy tụ cùng tiên pháp. Lúc này liền đem rất nhiều võ thuật động tác cùng tiên pháp cũng một cổ não dung nhập này đoạn thủy. Tụ vũ chung, xa xa nhìn qua. Nguyên bản nhiễu chỉ nhu thủy tụ vũ thế nhưng cũng bị hắn nhảy ra thiết cốt tranh tranh. Sát khí nghiêm nghị, ám nguyệt tùy tay áo ảnh, hồ xương phất kiếm hoa, mọi người bên tai nghe tì bà tranh tranh, chỉ cảm thấy hàn khí tận xương. Nếu nói phía trước mạn diệu dáng múa còn chỉ là làm người cảm thấy phong hoa tuyệt đại nhu mị tận xương, như vậy lúc này kim qua thiết mã đại khai đại hợp liền làm người xem đến liền đôi mắt đều luyến. Tiếp chớp một chút, phảng phất toàn bộ thần hồn đều bị kia nói hết sức lóa mắt thần ảnh nhiếp đi. Trái tim mãnh nhảy, miệng khô lưỡi khô, cùng với một tiếng súng vang, kia đèn đường hạ bay nhanh xoay tròn thân ảnh đột nhiên hạ truy. Một cái nằm cá dừng hình ảnh ở tuyết địa thượng, màn đêm đen nhánh, ánh đèn mờ nhạt, tuyết trắng hồng y, lưỡng đạo thật dài thủy tụ tự thân hạ uốn lượn mở ra. Màn ảnh từ trên không nhìn xuống, nhìn qua liền như lưỡng đạo uốn lượn vết máu, nhìn thấy ghê người, chương 118, ta không được ta muốn chết, anh, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta là Mộ Mộ bạn trai phấn. Thật xinh đẹp, hào tưởng cưới về nhà, cảm giác so giới giải trí những cái đó nữ minh tinh còn xinh đẹp. Trên thực tế, ở Đào Mộ nhảy xong vũ lúc sau, có như vậy một đoạn thời gian, toàn bộ phim trường là yên tĩnh, to như vậy phim trường, nhiều vô số trên dưới 100 tới hào người, trừ bỏ máy móc vận chuyển cùng bông tuyết rơi xuống đất nhỏ vụn tiếng vang. Không còn có nửa điểm thanh âm ân ni, thậm chí ngay cả đạo diễn Chu Hồng đều đã quên kêu cắt. Thẳng đến vài giây sau, hoặc là vài phút sau. Theo kia nói thân ảnh màu đỏ ở ánh đèn hạ bò dậy. Mọi người lúc này mới phảng phất bị đánh vỡ chú ngữ họa người trong giường như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó yên tĩnh phim trường nháy mắt bị một mảnh ô lên tràn ngập. Vỗ tay, tiếng thét chói tai, thông báo tiếng quát tháo, mọi người sôi nổi vọt tới Đào Mộ bên người cầu chụp ảnh chung cầu ô mần ni phía trước còn từng kêu. Cào công thành danh toại sau nhất định phải bao dưỡng Đào Mộ ban hoa đồng học ôm Đào Mộ không buông. Hay, lớn tiếng khóc kêu chính mình không cần làm nữ nhân. Chính mình cấp nữ nhân mất mặt vân vân. Còn có cùng Đào Mộ chơi tốt các nam sinh. sôi nổi quỳ xuống đất kêu đào mộ nữ thần. Ngay cả đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác đều nhịn không được vây đi lên. Cùng đào mộ hỏi thăm hắn đến tột cùng luyện bao lâu mới có thể nhảy ra như vậy xinh đẹp hơn nữa yêu. Cầu cao độ vũ đạo, đặc biệt yêu thích cổ điển vũ cùng kinh kịch nữ chính. Cũng là quốc nội thực chứ danh thanh y diễn viên Chiêm Bảo Lị nhịn không được khen ngợi đào mộ vũ. Đạo bản lĩnh, nàng nói như vậy xinh đẹp vũ đạo đừng nói là ở trong đời sống hiện thực. Ngay cả điện ảnh kịch chung đều rất ít thấy. Đặc biệt là đào mộ nhảy phần sau đoạn, các loại bay lên không lật nghiêng vân môn đại cuốn. Đại đa số nữ hài tử căn bản nhảy không ra, liền tính là thể lực càng cường nam vũ giả, cũng rất ít có thể nhảy ra như vậy lưu sướng quay cuồng nhảy lên phối hợp thủy tụ tiếp nhảy lên. Là money đặc biệt đào mộ vũ đạo còn dung nhập rất nhiều võ thuật động tác. Kinh kịch dáng người cùng tiên pháp, nhìn qua anh tư táp sảng vui sướng tràn trề, quả thực làm người khởi nổi da gà. Thật là quá xinh đẹp, Chiêm Bảo Lị thứ 108 lần cảm khái. Ai cho ngươi biên vũ đạo động tác? Đương nhiên là chính mình động thủ cơm nọ áo ấm money đào mộ đời trước đóng phim. Cũng tiếp xúc quá rất nhiều võ thuật chỉ đạo cùng vũ đạo lão sư. Chụp quá rất nhiều đánh diễn. Tầm mắt kiến thức khẳng định sẽ không so người khác cái monster hơn nữa đời này tiến vào kinh ảnh hệ. Thống học tập, thanh đài hành biểu bên trong hình thể khóa, chính là muốn luyện tập các loại hiện đại vũ, múa ba lê, dân tộc vũ cùng hí khúc dáng người nhi, cho nên ngẫu hứng biểu diễn gì đó, hắn căn bản liền không đang sợ, bất quá đào mộ cũng không nghĩ tới hắn nhảy như vậy thành công. Nguyên bản còn tính toán nhảy không hảo liền nhiều tới vài lần, không nghĩ tới một lần đã vượt qua, đang nói chuyện. Chỉ cảm thấy bả vai đột nhiên trầm xuống, trên người ấm áp, đào mộ vừa quay đầu lại, liền thấy Lệ Khiếu Hằng không biết khi nào đi đến hắn bên cạnh, còn cho hắn khoác một kiện áo lông vũ. Hết chương.